Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lý bằng xe cấp cứu đến bệnh viện. Sau khi đưa Omega đang hưng phấn vào phòng bệnh, anh mới phát hiện mình cũng bị thương. Trên khuỷu tay có một mảng đỏ tươi lộ ra qua bộ đồ ngủ. Thiên Lý vô thức chạm vào, có chút đau, nhưng có lẽ chỉ là một vết xước. Một viên thanh tra ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, không khỏi nói. Trưởng trạm, người cũng đi băng bó lại đi. Thiên Lý gật đầu. Sau đó lại hỏi, ba người alpha thế nào rồi? Hai người trong số họ đã được điều trị bằng thuốc ức chế, và một người từ chối cởi mũ bảo hiểm. Thiên Lý vừa nghe liền biết mình đang nói đến ai, nhướng mày. Hắn ở đâu? Ngồi ngoài hiên, thanh tra sau khi nói xong, ghé vào tai Thiên Lý thì thầm. Nhưng nhìn hắn không có vẻ nóng nảy, khá bình tĩnh, có thể chúng ta đã bắt nhầm. Hàm ý trong lời nói của anh ta là nếu bắt nhầm người, rất có thể đối phương sẽ tức giận tố cáo họ. Thiên Lý cau mày, khẽ thở dài. Tôi đi gặp anh ấy. Này, quản trị trang web, viên thanh tra nắm lấy Thiên Lý, người này nhìn anh đầy nghi ngờ. Đừng lo lắng, hãy để y tá băng bó vết thương cho cậu trước. Thiên Lý sửng sốt một chút, sau đó bất lực gật đầu, đó là vì anh hiểu được sự vất vả của đồng nghiệp. Nhân tiện, cậu đến gặp y tá và lấy que thử. Quản trị trang web tốt. A Chiêu không chịu hợp tác, ngồi trên ghế hờn dỗi, vì không chịu hợp tác và không tìm hiểu được tình trạng sức khỏe của anh ta nên thanh tra đã không cởi mũ bảo hiểm. Hắn khoanh tay duỗi thẳng hai chân, xếp chồng lên nhau, tần suất run chân cao có thể thấy được, người này có chút thiếu kiên nhẫn. A Chiêu bây giờ không chỉ mất kiên nhẫn mà còn chán nản, tức giận và đau khổ. Nếu biết trước sẽ không ra tay giúp đỡ mà còn bị bắt vì giúp đỡ mình như một tội phạm tiềm tàng. Thậm chí còn mặc cả tội ác. Cái mũ bảo hiểm cũ kỹ, ngột ngạt và hôi hám này, nó tốt đến mức tôi coi nó như gan phổi con lừa. Thiên Lý bước tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh A Chiêu, nói thẳng vào vấn đề. Sao anh không muốn kiểm tra cơ thể mình? A Chiêu qua chiếc mũ bảo hiểm liếc nhìn anh. Tôi còn cần kiểm tra tình hình hiện tại của mình nữa không? Mắt anh có thể nói được, câu này không sai. Hắn hiện tại tâm tình ổn định, pheromone ổn định, cơ hồ không ngửi được cái gì, cũng không có vẻ gì là sắp động dục. Thiên Lý đưa tay ra trước mặt anh, một chùm chìa khóa từ trong lòng bàn tay rơi xuống, treo trên ngón giữa của anh. Cho nên tôi đến mở khóa cho anh. A Chiêu nghe xong lập tức ngừng run chân, Thiên Lý hơi quay mặt lại. Nâng cổ lên, để ngăn alpha hoặc omega đã được cách ly pheromone phá hủy mũ bảo hiểm và chạy ra ngoài. Mũ bảo hiểm cách ly được thiết kế rất chắc chắn. Ngoại trừ các lỗ thoát khí trên đỉnh đầu để thở, nó được bịt kín hoàn toàn. Tuy nhiên, chiếc mũ bảo hiểm này vẫn mang tính nhân văn, các bộ phận như mắt hoàn toàn trong suốt, tuy là kính đen nhưng không hạn chế tầm nhìn của người đội khi nhìn từ bên trong. A Chiêu do dự một chút, ngẩng cổ lên, Thiên Lý nghiêng người tới, nâng cằm lên, tra chìa khóa vào ổ khóa. Com, anh ngừng rất gần, không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù bị chiếc mũ bảo hiểm dày như vậy ngăn cách nhưng A Chiêu dường như có thể cảm nhận được hơi thở nông cạn của Thiên Lý trên mặt mình. Nếu không có mũ bảo hiểm dày ở giữa, khoảng cách giữa họ lẽ ra phải đạt đến mức cực độ, họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau vẫn bình thường. Cao nội sọ, chao ba, đây có thể là cao siêu nội sọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chao ba trong truyền thuyết. Dù là do tiếng gõ phím hay tiếng thở của Thiên Lý đều khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Anh nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Lý, không khỏi nuốt nước bọt. Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc. A Chiêu nhìn thấy Thiên Lý ngồi lại trên ghế, từ từ tỉnh táo lại, cởi mũ bảo hiểm trên đầu đặt lên chiếc ghế gần đó. Thiên Lý liếc nhìn anh. Sao anh còn đeo khẩu trang? Vừa rồi là vì không muốn đi kiểm tra thể chất, là vì không muốn người khác nhìn thấy mặt mình sao? Vị alpha này tiên sinh là cái gì lai lịch? Hắn thần bí như vậy. A Chiêu ngoảnh mặt đi, thản nhiên nói. Ồ, tôi vẫn chưa khỏi bệnh đâu. Anh dùng tay vuốt lại mớ tóc rối bù trên mặt, vén mái tóc dài ném ra sau lưng, lặng lẽ đổi chủ đề. Anh thật tàn nhẫn, thân phận nhà quản trị trang web hoàn toàn vô dụng đúng không? Thiên Lý không để ý đến vấn đề vừa rồi, chắp hai tay trước mặt, mặt không biểu cảm nhìn về phía trước. Người tới tận đây, chạy nhanh như vậy. Ai biết ngươi có bị Omega động dục hay không? Pheromone trong cơ thể bị ảnh hưởng và việc kiểm soát bạn trong trường hợp này là điều bình thường. Tôi đã bảo là tôi đến đây để giúp mà. Thiên Lý duỗi một ngón tay, lắc lắc từ bên này sang bên kia. nói thì không được, máy nói thì sẽ được. Khi Omega mạnh mẽ động dục, pheromone rải rác khắp thế giới, Alpha ở xung quanh mấy dặm sẽ bị hấp dẫn. Loại chuyện này nghe có vẻ huyền bí nhưng lại là sự thật, nói trắng ra thì giống như hoang dã vậy. Động vật bước vào thời kỳ động dục, cơ thể Omega hoàn toàn thích hợp cho việc thụ thai. Chúng chỉ cần ưỡn mông, tiết ra pheromone, chờ alpha gieo mầm, điều này phù hợp với quy luật tự nhiên về sự tiếp nối sinh học của con cái. Tuy nhiên, thật khó để chấp nhận quy luật này khi áp dụng cho con người. Đưa ra một ví dụ đơn giản, động vật hoang dã không quan tâm bạn tình của chúng là ai. Ai gieo, chúng chỉ cần đảm bảo con cháu, liệu con người có thể xấu hổ chấp nhận nó. Có lẽ cơ chế như vậy nhằm đảm bảo sự tồn tại của loài người ở viễn cổ thời đại lạc hậu nhất. Nhưng ngày nay, với trình độ khoa học công nghệ và văn minh tâm linh phát triển cao, nhu cầu của con người không còn chỉ là sinh tồn nữa. Nói một cách đơn giản, con người là sinh vật có cảm xúc, họ cần có tình yêu trước khi có thể sinh sản. Tuy nhiên, bản năng sinh sản của Alpha và Omega vẫn được bảo tồn hoàn toàn. Việc một Alpha trưởng thành từ chối một Omega trong động dục chẳng khác nào khiến chúng cạnh tranh với sức mạnh của tự nhiên. Thiên lý không tin có một Alpha như vậy. Sự hiện diện, niềm tin, tình cảm quá mong manh và dễ bị tổn thương. Chỉ có máy móc mới là đáng tin cậy nhất. Chỉ khi máy móc cho biết nồng độ hormone alpha ở mức bình thường thì thiên lý mới chính thức xác nhận mình vô hại. Đưa bàn tay bạn cho tôi. A Chiêu nghi hoặc nhìn hắn. Để làm gì? Tôi sẽ cho bạn một bài kiểm tra đơn giản. Chiêu chưa kịp phản ứng thì thiên lý đã nắm tay kéo anh lại. Anh chợt cảm thấy bụng ngón giữa đau nhức, nhìn kỹ hơn thì thấy một giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay, nhỏ giọt trên tờ giấy trắng trên tay thiên lý. Beta này vẫn không tin hắn. Thiên lý nheo ngón tay dùng giấy kiểm tra lau cẩn thận rồi buông tay ra. A Chiêu chán nản nhìn thiên lý, người sau chú ý tới ánh mắt của anh, nhưng cũng không quay đầu lại. Anh già quá rồi, anh không phải là người như vậy sao? Sợ, đau quá, chậc, đùa gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Chiêu nói xong, sự chú ý của anh chuyển sang bàn tay của anh. Bàn tay của anh rất gần với bàn tay của thiên lý đang đặt trên thành ghế, cách nhau khoảng chỉ 1 mm, hình như đây là bàn tay của thiên lý. Lúc lý chủ động tiếp cận, bàn tay của thiên lý rất đẹp, thon và trắng, các khớp nhỏ, trông không có lực cho lắm. Có lẽ vì suốt ngày đeo găng tay nên da tay trắng đến mức hơi xanh, giống như của anh ấy cũng giống như con người. Khi nhìn vào, người ta chỉ có thể nghĩ đến ngọc, băng và những thứ lạnh lẽo khác. A Chiêu nhìn chằm chằm vào tay mình hồi lâu, sau đó chậm rãi di chuyển ngón tay qua. Đầu ngón tay dường như vô tình chạm vào mờ u bàn tay của thiên lý. Thiên lý nhìn que thử trong tay nhưng không có phản ứng. A Chiêu lập tức quay mặt đi nhìn lên trên đầu. Anh không có ý đó, anh chỉ vô tình chạm vào thôi. Thiên lý cầm que thử nhìn hồi lâu rồi bối rối đưa hai tay lên nhìn đèn. A Chiêu cử động ngón tay tiếc nuối, cảm thấy có chút thất vọng. Kỳ quái, thật sự không có phản ứng gì. Nguồn hố chuyện hotchuyen.com. A Chiêu phục hồi tinh thần, khịt mũi kiêu hãnh. Đương nhiên rồi, pheromone của một Omega chưa đủ tuổi làm sao có thể ảnh hưởng đến tôi được. Thiên lý liếc hắn một cái, nhưng có phản ứng sốt, nếu không khống chế, bước tiếp theo có thể sẽ trở thành động dục. A Chiêu lắc lắc chân, đó là tại tôi chạy quá nhanh và đổ mồ hôi, đó có phải là cùng một loại sốt không? Nói đến, ngươi thật sự là kỳ quái, ngươi đã có năng lực tự bảo vệ mình. Tại sao đi siêu thị lại thụ động như vậy? Giá trị lực lượng của thiên lý vượt xa mức độ tự bảo toàn. Phải nói nếu muốn, hắn có thể dễ dàng ngờ Iota ết chết Alpha đang tìm phiền phức. Tại sao lúc đó hắn lại không phản kháng? Thiên lý lạnh lùng nhìn anh. Lúc đó tôi không đi làm, sao có thể tấn công người dân bình thường được? A Chiêu nghi ngờ nói. Nhưng ngoài công việc, anh cũng là một công dân bình thường. Nếu người đó muốn hại anh thì anh ta là côn đồ. Tại sao anh không thể ra tay xử lý anh ta? Thiên lý sửng sốt một chút, vô thức quay mặt đi tránh ánh mắt của A Chiêu. Tôi nói rồi, tôi không đánh giá cao thẩm mỹ bạo lực giữa các alpha của các người. Khi xảy ra xung đột giữa những người dân bình thường, đương nhiên sẽ có luật quy định hình phạt. Và tôi có tất cả các kỹ năng của mình đều được học ở trường đào tạo trạm kiểm tra và chỉ có thể sử dụng trong công việc. A Chiêu khó tin nhìn hắn, người thật nghiêm khắc với chính mình, cuộc sống này mệt mỏi đến thế nào. Thiên Lý bây giờ không phải không có năng lực đánh người, bị bắt nạt cũng không đánh trả. Anh ấy không thể chịu đựng được. Tôi là người thực thi pháp luật, ngay cả người thực thi pháp luật cũng không tuân theo pháp luật. Trên thế giới này có người nào có thể tuân theo pháp luật sao? Con người đều là động vật có cảm xúc. Những điều thích và không thích của một người sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của anh ta, thậm chí khiến anh ta hành động quá đáng. Thanh tra được trao quyền trừng phạt một số người. Trên thực tế, họ cũng được đặt lên hàng đầu. Là một thanh tra, điều đó càng quan trọng hơn. Anh ta không chỉ phải cẩn thận đưa ra lời giải thích trước công chúng mà còn phải tránh để bản thân chìm đắm trong những ham muốn ích kỷ. Nếu anh ta thực sự hành động thuần túy theo sở thích của mình, anh ta sợ rằng một ngày nào đó anh ta sẽ làm như vậy. Trở thành một con quái vật ưu ái người khác vì lợi ích công cộng. Thiên Lý trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đói không? A Chiêu chợt tỉnh táo lại. Ồ, nói đến đây, quả thực hôm nay tôi vẫn chưa ăn sáng. Ở đây có đồ uống nóng dùng tiền xu. Tôi sẽ lấy cho bạn một tách cà phê. Bạn muốn gì? A Chiêu không ngờ Thiên Lý lại nói với mình như vậy. Lập tức lấy làm mừng. Thấy vẻ mặt của hắn, Thiên Lý lạnh lùng nói. Đừng quên, tôi cũng muốn uống cà phê, giống như bạn vậy. A Chiêu nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời cười cong cong. Thiên Lý không muốn chạm mắt với hắn nên xoay người rời đi. A Chiêu một tay ôm cằm nhìn chằm chằm Thiên Lý như thế này, khắp người anh hoa đào đang nở ngoài kia. Lại nữa rồi, beta vừa nóng vừa lạnh này, nhưng tại sao anh ta lại làm điều này khi đang nóng? Thiên Lý cầm hai tách cà phê nóng từ máy pha cà phê nóng chạy bằng đồng xu lên, cầm lên chuẩn bị quay người rời đi thì giọng MC chợt vang lên từ màn hình pha lê treo ở sảnh. Khoảng 8 giờ sáng, xảy ra sự cố tại quận C, tỉnh B. Nhờ sự nỗ lực của các thành viên trạm giám sát pheromone trong vụ tai nạn do pheromone gây ra nên những người liên quan đã được đưa đến bệnh viện điều trị kịp thời. Hóa ra là phát sóng trực tiếp, đây rõ ràng là chuyện vừa xảy ra với họ. Bản tin tiếp tục, sau đây là bản tin quân sự. Vào lúc 12 giờ 24 ngày 28 tháng 7, hai tàu quân sự của nước A đã tiến hành tập trận và biểu tình ở biên giới biển cả nước tôi. Xung đột giữa hai nước ngày càng trở nên căng thẳng. Về vấn đề này, Tống tướng quân cho biết, nước ta bước tiếp theo có thể sẽ phái một đội cơ giới đi tấn công. Thiên Lý đột nhiên ngẩng đầu lên, màn hình vừa xuất hiện khuôn mặt của Tống tướng quân, phía dưới có ghi tên anh ta. Tống Nghị, tình hình quốc tế hiện nay tương đối căng thẳng, chiến binh cơ giáp là vũ khí lợi hại nhất của chúng ta, cũng có thể nói bọn họ là mấu chốt thắng lợi trong cuộc chiến. Thiên Lý nhìn chằm chằm tướng trên TV Tống Nghị hồi lâu. Đột nhiên quay đầu nhìn A Chiêu đang đợi bên ngoài khuôn mặt này. Hình như có chút quen mắt, tác giả có lời muốn nói, áo của A Chiêu sắp tuột ra. Nói cách khác, điều này có thể gọi là đừng làm điều ác vì những việc nhỏ nhặt. Thiên Lý, nếu bạn để mặc sự ghét alpha của mình theo ý muốn ở một vị trí như Thiên Lý, có thể một ngày nào đó bạn sẽ phải uống thuốc độc, và thuốc sẽ gờ iota ết chết nạn nhân của bạn. Vì vậy chúng ta phải bình tĩnh và cân nhắc. Điều này thực sự không hề dễ dàng. Cách chương.